Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 54, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa khai phú quý nở sao? Hoa cúc phú quý nở sao? Cậu đang nói cái gì vậy? Yêu, trong đầu của cậu đang nghĩ cái gì bậy bạ thế? Tôi không có thời gian để chán ghét cậu. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Đừng ép tôi. Tôi đi trước đây. Đừng quên những gì tôi nói đấy. Giúp tôi đưa lễ vật đến nhà họ Lý. Tô Thương vội vàng nói rồi lái xe rời khỏi đó. Rất nhanh đã mất tăm mất dạng trong bóng đêm. Có Tiêu Đình lợi hại như vậy, âm thầm bảo vệ anh ta trong bí mật thì có phần an tâm rồi. Cảm giác như Tô Đại Thiếu Gia đã thay đổi tính cách. Anh ta dám đi trong đêm tối như vậy. Vậy thì tôi cũng xin cha tôi bố trí một vệ sĩ hùng hậu cho tôi. Nhìn Tô Thương đi mất. Vương Phú Quý trong mắt tràn đầy sự hâm mộ, rồi quay sang nhìn bánh trà trong tay. Chán ghét nói, Hoa Khai Phú Quý, khai cái chân bà nội cậu, thật là phiền phức. Vương Phú Quý càng nghĩ càng giận, vì thế nên gọi điện thoại sai đàn em, để cho nó lấy danh nghĩa Tô công tử mang bánh trà đến tặng Lý gia. Còn anh ấy thì bỏ đi một cách tự nhiên, dù sao cũng là đem đến Lý gia thì ai đem cũng giống nhau. Đúng lúc đó, trong đêm khuya, một chiếc xe thương mại màu đen đang chạy nhanh. Ngồi ở hàng ghế sau xe một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác màu be kiểu Anh. Chính là Nạp Lan Dịch. Nhị công tử, nếu chúng ta không đi theo, Tô Đại Thiếu Gia có thể không giữ lời không? Trong khu rừng kia bị ma ám, ngộ nhỡ Tô Đại Thiếu Gia sợ hãi không dám vào trong đó thì chẳng phải là kế hoạch của chúng ta vô ích sao? Lúc này, một người đàn em bên cạnh nói, yên tâm đi, Tô Đại Thiếu Gia đánh cược thua. Đến vợ của anh ta cũng có thể lấy ra làm cược được. Huống chi chỉ là đi vào trong rừng cây một lần, anh ta sẽ có chơi có chịu. Nạp Lan Dịch nhếch miệng cười. Chỉ cần anh ta đi vào rừng cây, nhất định sẽ chết dưới mai phục của Triệu gia. Nhị công tử thật là sáng suốt. Người này tò mò hỏi tiếp, thuộc hạ có chuyện này không biết. Tô gia là gia tộc lớn nhất Giang Bắc. Để so sánh với Tô gia thì Triệu gia có vẻ bé nhỏ. Thuộc hạ không nghĩ ra. Vì lý do gì mà Triệu gia lại muốn giết Tô Đại Thiếu gia? Ha ha, nói cho cậu biết cũng không sao. Nạp Lan Dịch giải thích nói. Triệu gia những năm gần đây, luôn luôn dốc sức vì Tô Cảnh Hàm. Triệu Văn Bân đã giúp cho Tô Cảnh Hàm rất nhiều việc. Nhưng mấy ngày hôm trước, Triệu Văn Bân chết, theo lời của Triệu gia thì Tô Thương liên quan đến cái chết của Triệu Văn Bân. Là do Tô Thương phái người giết Triệu Văn Bân. Nạp Lan Dịch nói tiếp. Còn Tô Cảnh Hàm gần đây xảy ra chuyện, không liên lạc được, cho nên Triệu gia vì muốn báo thù cho Triệu Văn Bân đã tìm đến tôi. Trước là bày tỏ lòng trung thành, sau là thỉnh cầu tôi tìm giúp cơ hội giết Tô Thương. Nạp Lan Dịch cười nói. Thì ra là vậy. Đàn em của Nạp Lan Dịch tò mò hỏi tiếp. Nhị công tử, nhà họ Nạp Lan chúng ta không hề có quan hệ thân thiết gì với nhà họ Triệu. Tại sao anh lại đồng ý giúp Triệu gia? Ha ha, những năm gần đây, Tô gia đang hưng thịnh. Đè ép cho Nạp Lan gia chúng ta không thở nổi. Chỉ có làm cho Tô gia suy yếu thì Nạp Lan gia mới trở lại ngai vàng gia tộc đứng đầu Giang Bắc. Nạp Lan Dịch lạnh lùng cười nói. Mà Tô Thương lại là người thừa kế duy nhất của Tô gia. Nếu Tô Thương xảy ra chuyện, Tô gia chắc chắn bị thiệt hại nghiêm trọng và dần dần suy yếu. Một gia tộc không có người thừa kế thì cho dù không bị suy yếu cũng sẽ bị đe dọa nhiều. Nạp Lan Dịch đắc ý nói. Nếu tôi có thể hoàn thành việc này thì địa vị của tôi ở Nạp Lan gia chắc chắn sẽ vượt qua Nạp Lan Minh Chiết. Nạp Lan Minh Chiết cũng chỉ là đứa con hoang của cha tôi và Tiểu Tam mà thôi. Trong mấy năm gần đây lại chiếm gần một nửa việc làm ăn của Nạp Lan gia. Anh ta dựa vào cái gì cơ chứ? Nói đến đây, Nạp Lan Dịch rất không phục. Thuộc hạ bên cạnh nghe vậy liền im lặng. Tên thuộc hạ này cũng là một người thông minh. Liên quan đến nội bộ tranh đấu của Nạp Lan gia, nên cũng không mở miệng. Ý nghĩ của Nạp Lan Dịch rất đơn giản. Anh ta muốn diệt trừ Tô Thương, từ đó đả kích Tô gia, nâng địa vị của mình ở Nạp Lan gia lên, áp đảo danh tiếng của Nạp Lan Minh Chiết. Cho nên, khi biết được Triệu gia có thù oán với Tô Thương, hơn nữa còn muốn giết Tô Thương, vì thế đã bày ra kế hoạch này. Nếu nhà họ Triệu thành công thì tất cả mọi người đều vui vẻ. Sở dĩ họ chọn khu rừng ma ám chỉ là muốn đổ tội cho cái chết của Tô Thương là thứ bẩn thỉu. Không ai có thể nghi ngờ nhà họ Triệu. Còn vì sao Tô Thương lại đi vào khu rừng đó? Lý do nhất định sẽ bị truyền ra ngoài. Mọi người ở Giang Bắc đều tập trung vào Nạp Lan Dịch. Nhưng Nạp Lan Dịch cũng không sợ vì đây chính là kết quả anh ta muốn. Trước hết, Nạp Lan gia sẽ biết chính anh ta đã giết chết Tô Thương thì sẽ tán thưởng anh ấy. Tiếp đến, Nạp Lan Dịch chỉ là cùng Tô Thương cược một ván cược. Anh ta cũng không giết Tô Thương. Người Tô gia tuy rằng sẽ bất mãn nhưng không có lý do gì trách tội anh ấy. Quan trọng nhất là, Nạp Lan Dịch sẽ giải thích, nếu như mình thật sự muốn giết Tô Thương, khẳng định sẽ không dùng thủ đoạn kém cỏi như vậy để cho người khác chú ý đến mình. Ngược lại, có thể hóa giải nghi ngờ của Tô gia đối với mình. Tuy nhiên, nếu Triệu gia ám sát thất bại, Nạp Lan Dịch cũng không có tổn thất gì. Sẽ không có ai nghi ngờ anh ấy. Ngay cả khi cao thủ của Triệu gia khai ra thì anh cũng có thể phủ nhận thẳng thừng. Vì dù sao cũng không có bằng chứng. Có điều Nạp Lan Dịch cho rằng, tỷ lệ thất bại cực kỳ thấp. Bởi vì Triệu gia đã bố trí một cao thủ hóa kình hậu kỳ. Đêm đó không chỉ có Triệu Văn Bân chết, Khai Sơn trưởng Vương Bình Xuyên cũng chết. Một trong những người anh em của Vương Bình Xuyên muốn đứng ra báo thù cho hắn nên đã gia nhập vào Triệu gia. Đây cũng là nguyên nhân Nạp Lan Dịch đồng ý hợp tác cùng Triệu gia. Nếu không sẽ không để Triệu gia vào mắt. Qua đêm nay thôi, Giang Bắc sẽ không còn Tô đại thiếu gia nữa. Ha ha, nghĩ đến kế hoạch của mình. Nụ cười của Nạp Lan Dịch ngày càng ảm đạm. Lúc này, Tô Thương lái con xe Bentley Mansan. Chạy như bay trong đêm tối. Không mất nhiều thời gian đã đi đến 10 cây em. Nơi này gần Đông Sơn. Với một diện tích rừng và bụi rậm rất lớn. Cảnh vật xung quanh không tệ. Dừng xe lại. Tô Thương bước xuống. Lập tức buông lỏng định thần đi khám phá xung quanh. Hướng 7 giờ. Hai người. Ngay sau đó. Tô Thương liền cảm nhận được hơi thở của cổ võ giả. Nhếch miệng cười rồi bước về phía trước. Tại thời điểm này, sâu trong rừng, hai người đàn ông trung niên mặc quần áo dạ hội, ẩn mình trong bóng tối, tưởng rằng họ thật hoàn mỹ. Anh Khang Minh, không ngờ tối nay anh lại xuất hiện ở đây. Triệu gia vô cùng cảm kích, một người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên được gọi là Khang Minh phản ứng. Triệu gia chủ thật là khách khí. Em trai của tôi là Khai Sơn trưởng Vương Bình Xuyên đã chết ở Giang Bắc. Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật và cho anh ta một lời giải thích với linh hồn em trai tôi. Hai người này là Triệu gia gia chủ Triệu Quý Bình và anh của Vương Bình Xuyên. Tống Khang Minh, bất kể mục đích là gì. Tóm lại, Triệu gia rất cảm kích cậu. Tôi và cậu hợp lực. Cho dù là Tiêu Đình đội trưởng vệ sĩ nhà họ Tô bảo vệ Tô Thương cũng không giúp được gì. Triệu Quý Bình nói, Triệu Quý Bình là một kẻ cứng rắn. Ông ta đã đặt nền móng cho gia tộc họ Triệu bằng một cú đấm và một cú đá. Đạt đến cảnh giới của hóa kình trung kỳ. Còn về anh của Vương Bình Xuyên, anh ta là một người hung dữ. Được gọi là Tống Khang Minh với cái chân bằng đá. Danh tiếng của anh ta lớn hơn Vương Bình Xuyên một chút. Cho nên bọn họ mới có đầy sự tự tin. Dám có ý đồ ra tay giết chết đại thiếu gia nhà họ Tô. Triệu gia chủ, tôi hơi tò mò chút. Triệu thiếu gia chọc tức Tô Thương như thế nào? Tống Khang Minh nghi ngờ hỏi. Cụ thể tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết rằng Văn Bân đang làm việc cho Tô Cảnh Hàm. Nhưng tôi đoán rằng có một ông lớn đứng sau Tô Cảnh Hàm. Triệu gia chủ nói tiếp. Còn là ai thì tôi không dám khẳng định. Nhưng chắc là con trai nhà Nạp Lan nào đó. Văn Bân từng lỡ miệng nói ra. Tôi có hỏi mà Văn Bân không trả lời. Cho nên tôi cũng không hỏi thêm. Tôi hiểu rồi. Tống Khang Minh gật đầu nói. Vì thế ông dẫn tôi đến Nạp Lan gia để gặp Nạp Lan Dịch. Ông vì muốn thăm dò sao? Người chỉ thị cho Tô Cảnh Hàm. Có lẽ là Nạp Lan Dịch. Nhưng điều này không quan trọng. Tô Thương mới là kẻ thù của chúng ta. Triệu Quý Bình tức giận nói. Đêm nay, Tô Thương phải chết. Không sai, anh ta đã giết em trai tôi. Nhất định phải đền mạng. Tống Minh Khang lạnh lùng nói. Lúc này, cách đó không xa, Tô Thương nghe rõ ràng câu chuyện của hai người. Nhếch miệng cười. Hai người này thực lực không kém, nhưng cũng không phải là đối thủ của tôi. Tôi có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ, nhưng thế thì quá nhàm chán. Bọn họ không phải muốn báo thù cho Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên thôi sao? Rất đơn giản, tôi sẽ tìm cho bọn họ một kẻ thù khác. Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe miệng Tô Thương càng ngày càng bí ẩn. Sau đó anh ấy cải trang nhanh chóng biến thân thành Nạp Lan Dịch. Lập kế hoạch mang tai họa về phía đông. Cách Trương.